Thần cấp đại ma đầu. Chương 37, 37, bài văn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất luận những học sinh này tức giận như thế nào, đối thủ trận đấu thứ 3, thứ 4, cũng chỉ là học sinh vũ đồ ngũ trọng thiên, cũng bị Hạ Bình một quyền đánh bại. Liền một giây cũng không chống đỡ được. Cứ như vậy, Hạ Bình trực tiếp tiến vào top 16. Tích tích, lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Chúc mừng ký chủ, hấp dẫn lượng lớn cừu hận. Lần này thu hoạch được 453 cừu hận giá trị. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. 453 cừu hận giá trị. Lại thêm trước đó. Vậy chẳng phải là hiện tại có thể đổi lấy tầng thứ nhất của công pháp Bắc Minh hộ thể công sao? Đúng vậy thưa ký chủ. Phải chăng lập tức đổi lấy? Hệ thống hỏi. Hạ Bình gật gật đầu. Đổi lấy đi. Hắn cũng muốn thử xem môn công pháp này đến tột cùng thần kỳ cỡ nào. Ầm ầm, trong nháy mắt, thân thể của hắn truyền đến một dòng nước ấm. Trong óc tựa hồ vang lên một trận thanh âm to lớn. Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là bằng. Lưng chim bằng, dài không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Từng câu khẩu quyết của công pháp chảy xuôi tại đầu óc hắn. Vô số huyền diệu thâm ảo dung nhập thân thể của mình. Lúc này hắn dường như trong bản năng đã nắm giữ pháp quyết tu luyện của môn Bắc Minh hộ thể công này. Đây chính là Bắc Minh hộ thể công sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hắn cảm nhận thời điểm chính mình vận chuyển môn công pháp thần bí này. Chân khí trong cơ thể phun trào. Mặt ngoài thân thể dường như xuất hiện một vòng bảo vệ bằng chân khí mỏng manh. Giống như nước chảy bao trùm tại khắp mọi ngõ ngách trong thân thể. Tản mát ra chấn động kỳ dị tuyệt vời. Vẻn vẹn bằng tầng vòng bảo vệ bằng chân khí này. Hắn đã cảm thấy lực phòng ngự vô cùng cường đại. Dường như liền xem như súng laser bắn vào thân thể của hắn. Cũng sẽ bị suy yếu mấy phần lực lượng. Nếu như đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, như vậy dù cho bị đạn đạo oanh tạc, đoán chừng đều có thể lông tóc không thương. Nhưng mà, môn công pháp này đến tột cùng có uy lực gì? Không thử nghiệm, cũng sẽ không biết được. Hạ Bình sờ sờ cằm. Đúng, trận đấu tiếp theo cũng là top 16. Không bằng thử một chút môn công pháp này. Nửa giờ sau, hội trường sửa soạn xong hết. Chỉ xuất hiện 16 cái lôi đài lớn. Các lôi đài khác đều bị vận chuyển rời đi. Hiện tại trôi qua một buổi sáng quyết đấu. Đã sinh ra bảng danh sách top 16 của trường học. Hạ Bình đứng bên trên lôi đài. Mà đối thủ cũng không giống như những tạp ngư trước đây. Có thể tiến vào top 16. Mỗi một người đều có thực lực chiếm cứ 10 vị trí đầu trong trường học. Đối thủ của hắn lần này. Tên là Đào Vân. Là cường giả vũ đồ lục trọng thiên, tu hành trung cấp vũ kỹ bài vân trường, là một võ đạo cường giả danh tiếng không kém Chu Thái An. Đào Vân, nghe nói thực lực của ngươi không kém Chu Thái An. Hạ Bình mở miệng hỏi Đào Vân. Lập tức, Đào Vân liền có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì tên này lên lôi đài, cho tới bây giờ đều không nói với đối thủ lời nào. Đều là một quyền giải quyết. Hung hãn đến rối tinh rối mù. Hiện tại thế mà nói chuyện với mình. Hơn nữa còn gọi tên của hắn. Không biết vì sao. Hắn thế mà cảm thấy có chút cảm giác hươu con sông loạn. Nhất thời bối rối hét ầm lên. Làm sao? Làm sao? Đúng. Ta không kém Chu Thái An. Ngươi có ý kiến gì à? Cũng không phải ta nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Nói xong lời cuối cùng. Bộ dáng của hắn có chút yếu thế, lộ ra không đủ sức lực, cũng không có cách nào, đều do tên Hạ Bình này quá mức hung tàn, liền cường giả như Chu Thái An, đều bị đánh thành dạng kia, căn bản không địch nổi một quyền của tiểu tử này. Nghe nói hiện tại Chu Thái An đã được khiêng đi bệnh viện gần đây trị liệu khẩn cấp, xương sườn gãy 13 cái, phế phủ trọng thương, không có một tháng liền không thể xuống giường. Cho dù hắn cũng tự tin, bằng vào thực lực của mình, hắn cũng không thua Chu Thái An. Thế nhưng là đối mặt tên Hạ Bình không nói đạo lý này. hắn vẫn là không có mấy tự tin. Nhìn thấy tên Đào Vân này có bộ dáng như một tiểu thụ, Hạ Bình cũng có chút im lặng. Nhìn như vậy thật giống như mình là con sói xám đang khi dễ thỏ trắng. Khoát tay một cái nói, đừng sợ, ta sẽ không khi dễ ngươi. Chuyện là như thế này, một quyền liền đánh bại địch nhân, thật sự là quá nhàm chán, khiến cho ta căn bản không có chút hứng thú a. Như vậy đi, ta đứng yên bất động, ngươi đến đánh ta, chỉ cần có thể đánh bay ta khỏi võ đài, coi như ngươi thắng. Hắn nói ra quyết định của bản thân. Cái gì? Đào Vân trợn mắt hốc mồm, có chút nghe không hiểu ý tứ của Hạ Bình. Tên này đến tột cùng đang nói cái gì? Lại còn nói để cho mình đến đánh hắn, còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu tử này bị điên sao? Hắn không có hiểu rõ. Thế nhưng là người xem chung quanh lại toàn bộ thấu hiểu. Mỗi một người đều xôn xao. Đậu đen rau muống. Tên Hạ Bình này muốn nghịch thiên a, đứng yên bất động, mặc cho đối thủ đánh. Hắn đến tột cùng cuồng vọng đến mức nào? Hắn mới là vũ đồ ngũ trọng thiên mà thôi. Đối mặt một đối thủ vũ đồ lục trọng thiên, lại dám phách lối như vậy. Đã hắn muốn chết, vậy thành toàn hắn đi. Gia hỏa không biết sống chết. Xem ra đầu đều là bột nhão. Thật sự coi chính mình là cường giả võ giả cảnh a, đứng yên bất động. Đoán chừng một quyền liền đánh phế tên Hạ Bình này. Đào Vân, Di Ba Tê chết hắn đi. Thừa dịp hắn bị ấm đầu. Đây là cơ hội rất tốt a, chiến thắng một cái kẻ ngu. Mặc dù là thắng mà không võ, nhưng nếu là tên Hạ Bình này liền không có vấn đề. Ai bảo hắn muốn ăn đòn? Rất nhiều học sinh đều là xôn xao. Từng cái đều là tức đến muốn chết. Tiểu tử này xem thường người khác, nghĩ ra trò chơi mới. Trước đó là một quyền liền đánh bại địch nhân, nhục nhã địch nhân, hiện tại thế nào? Liền nắm đấm đều chẳng muốn động, mặc cho đối thủ đánh. Bạn học cùng lớp 12 ban 16, bao quát hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ cũng trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy tiểu tử này bị điên, cho dù là tự đại, cũng phải có mức độ a, đến tột cùng hắn xem thường người khác đến trình độ nào a, ngươi? Ngươi nói thật sao? Đào Vân có chút hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình. Đây không phải là cái bẫy dập đi. Mặc dù nói là đứng yên bất động, nhưng có thể là chờ đợi mình tấn công qua, liền ra tay phản công đánh lại mình. Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng có đánh hay không a? Không nói, ta liền đánh ngươi, cắt năm cái xương sườn của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Đào Vân, lộ ra rất hung tàn. Bị đe dọa, Đào Vân bị dọa sợ đến gần chết. Sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Ta đánh ngay. Lúc này, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Ầm một tiếng, Đào Vân lập tức xông lên, vỗ tới một trường, thi triển thức thứ nhất của bài vân trường. Lưu thủy hành vân, toàn bộ không khí phun trào, giống hệt như nước chảy, sinh ra uy lực đáng sợ. Mà Hạ Bình đứng tại chỗ, đứng chắp tay, vẫn không nhúc nhích, thật đúng là đứng yên bất động, mặc cho ta đánh sao? Thấy thế, Đào Vân nhất thời mừng lớn, nếu như là như vậy, vậy hắn lần này chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Dù sao hắn là cường giả vũ đồ lục trọng thiên a, đánh một cái người vũ đồ ngũ trọng thiên không động đậy, làm sao có thể không thắng? Đã đối phương muốn ăn đòn, vậy thì trách hắn không được. Vỗ tới một trường, hung hăng đánh vào thân thể Hạ Bình. Uy lực của bài vân trường lúc này bạo phát đi ra, phát ra một tiếng giống như thần trung mộ cổ. Toàn bộ lôi đài dường như cũng bị uy lực một trường này chấn động. Nổ ầm vang dội, cách trương.